Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, Hoàng Thừa Ngạn nhập màn. Tôn Sách nhìn lấy chậm rãi mà đến Hoàng Thừa Ngạn, cười không nói, ngươi một cái tìm khắp nơi bản vẽ tạo guồng nước người. Nói với ta cái gì thánh nhân chi đạo? Ngươi cái này thánh nhân chi đạo cũng là nói một đàng là một nẻo đi. Bất quá, hắn thích nhất nhìn những thứ này danh sĩ trang bức, bởi vì hắn am hiểu hơn đạo này. Quả nhiên, gặp Tôn Sách cười đến mập mờ, Hoàng Thừa Ngạn cũng có chút ngượng ngùng. Tướng quân, không mời ta ngồi sao? A Sở cô nương, còn không cho ngươi A Cha rót cốc nước, lại cho hắn đấm bóp gánh. Ngươi A Cha hai ngày này ở bên ngoài bôn ba, không có có công lao cũng có khổ lao. Hoàng Nguyệt Anh nghe xong, khéo léo cho Hoàng Thừa Ngạn rót một ly, lại quỳ đến Hoàng Thừa Ngạn sau lưng, cầm bốc lên nắm tay nhỏ nện lên cõng đến. Hoàng Thừa Ngạn thở dài một hơi, ngay sau đó lại ý thức được Tôn Sách trong lời nói có hàm ý. Vội vàng vuốt râu mà cười, tướng quân nói như vậy không khỏi quá độc đoán đi. Ta tuy nhiên không có gì lớn công, tiểu công vẫn là có một chút, chí ít Thái Châu hiện tại bình yên vô sự, không người đến công tướng quân. Thật sao? Tôn Sách liếc xéo lấy Hoàng Thừa Ngạn, giống như cười mà không phải cười. Chẳng lẽ không đúng sao? Như chư gia bày ra cùng chung mối thủ tư thái, đến đoạt Thái Châu, hoặc là cùng ta đàm phán, ngươi mới tính có công. Hiện tại nha, bọn họ từng cái án binh bất động, như là năm bè bảy mảng, đối thái gia, khoái gia tao ngộ làm như không thấy, thậm chí không có ý thức được chiến tranh ngay tại trước mắt. Ngươi có cái gì công có thể nói? Tướng quân, Tôn Sách đưa tay ra hiệu, ngươi muốn nói cái gì? Không nên gấp gáp, từ từ nói, Hoàng Thừa Ngạn há hốc mồm, cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại. Nụ cười trên mặt cũng biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tôn Sách nhìn lấy hắn, méo mó miệng, cũng thu hồi nụ cười, lạnh nhạt nói, bị ta nói trúng. Hoàng Thừa Ngạn thở dài một tiếng, tướng quân giống như thấy tận mắt, hiện tại biết ta vì cái gì cho ngươi đi à. Tôn Sách giơ lên ly nước, hướng về phía Hoàng Thừa Ngạn ý chào một cái, người trong thiên hạ tuy nhiều, nhưng là có thể giống như ngươi mưu tính sâu xa mà có thể lấy đại cục làm trọng người cũng rất ít. Sách đến lại nhiều, bọn họ cũng là tại trong bụi cỏ kiển ăn gà, chỉ thấy trước mắt hạt cỏ cùng chung, không có mấy người có thể ngẩng đầu lên nhìn một chút có hay không nguy hiểm tới gần. Các loại đại họa lâm đầu, bọn họ mới có thể thất kinh, cúi người liền giết. Hoàng Thừa Ngạn cười khổ lắc đầu, tướng quân thiếu niên lão thành, mắt sáng như đuốc, người bình thường sao dám nhìn tướng quân bóng lưng, ta cũng không có thể, ngươi quá khiêm tốn, nếu như ngươi thật là như vậy người, ta sẽ để ngươi ngồi ở chỗ này. Tôn Sách im lặng cười rộ lên, A Sở là cái thông minh hài tử, không giống bình thường, xem nữ nhi biết rõ cha, ngươi cũng là cái tài năng xuất chúng trí giả. Bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể quá đáng tiếc, vì A Sở, vì kinh tương bách tính, cũng vì thiên hạ thương sinh, đi ra làm chút chuyện đi. Ta, Hoàng Thừa Ngạn vô cùng giật mình, cảm thấy mình nghe lầm, hắn vừa mới bốn phía sâu chuỗi, muốn tập kết kinh tương hào cường cùng Tôn Sách đối kháng. Tôn Sách lại muốn mời hắn làm việc. Cái này hoàn toàn không hợp với lẽ thường a, tướng quân. A Sở mẫu thân, phu nhân ta, thế nhưng là thái gia nữ nhi. Ta biểu huynh cô dâu cũng là thái gia nữ nhi. Tôn Sách cười, cười, yên yên đi. Chỉ ít hiện tại, ta còn không có cầm thái gia khai đao ý tứ. Nếu như các ngươi nhất định muốn đối địch với ta, ta suy nghĩ thêm cũng không muộn. Dù sao đao trong tay ta, ngươi nói đúng a. Đối mặt vừa đấm vừa xoa Tôn Sách, Hoàng Thừa Ngạn không phản bác được. Đúng lúc này, Một tái thân vệ vội vàng đi tới, bám vào Tôn Sách bên tai nói nhỏ vài câu. Tôn Sách gật gật đầu. Thân vệ xuống đường, Tôn Sách lại bưng chén nước lên, hướng về phía ngẩn người Hoàng Thừa Ngạn nâng chút. Hiện tại, chúng ta có thể trở lại cái đề tài kia. Ngươi nói chế tạo chính là công tượng mạt kỹ. Ta không dám gật bừa. Ta không có qua sách gì. Ta chỉ biết là người có thể không biết văn chương, nhưng người nhất định muốn ăn cơm, muốn mặc áo, thường bẩm đủ mà biết rõ lễ. Đây là thiết thực, chống không cái bụng đánh đàn. Một ngày hai ngày còn có thể, 7 ngày 8 ngày, liền xem như thánh nhân đệ tử cũng muốn kêu khổ. Thánh nhân nếu như chỉ là sống ở trong sách, đây chẳng qua là một bộ phận nhân thánh người, không phải người trong thiên hạ thánh nhân. Nếu có ai có thể trồng ra ăn kỳ sinh táo lớn, hoặc là dưỡng ra nhà tơ không dứt thần tầm, khiến thiên hạ không đói rét, coi như hắn không muốn làm thánh nhân, bách tính cũng sẽ đem hắn coi như thánh nhân đồng dạng cung phụng. Hoàng Thừa Ngạn trầm mặc một lát, đành phải gật đầu biểu thị đồng ý. Hắn hiểu được Tôn Sách ý tứ. Hoàng Cân tạo phản là bởi vì không có quần áo không ăn. Vấn đề này không giải quyết, nói lại nhiều đạo lý đều vô dụng. Tôn Sách không giải quyết, cũng sẽ có người khác. Hắn phương pháp đến giải quyết, nói không chừng so Tôn Sách còn muốn tàn bạo, hậu quả còn nghiêm trọng hơn. Đừng nói hắn không có thể nói động Tương Dương hào cường đoàn kết nhất trí. Coi như thành công, cũng chỉ là nhất thời kế sách, không có thể dài lâu. Cân nhắc lợi hại, về công về tư, hợp tác với Tôn Sách mới là cử chỉ sáng suốt. Huống chi, khuê nữ liền trong nhà văn thư lưu trữ đều lấy ra. Hai ngày này lại một mực tại Tôn Sách bên người, có thể thấy được đối Tôn Sách động tâm. Cưỡng ép tách ra sợ không quá dễ dàng. Đã như vậy, vậy liền liều một phen đi. Hoàng Thừa Ngạn ngẩng đầu, hướng về phía Tôn Sách khẽ khom người. Ta nhàn tản quen, chỉ sợ không thể giúp tướng quân gấp cái gì. Không nóng nảy, ngươi có thể cân nhắc một đoạn thời gian. Nếu như ngươi nguyện ý lời nói, hiện tại sẽ có thể giúp ta một chuyện. Chuyện gì? Ta muốn mời ngươi đi một chuyến gia phụ đại doanh, thay ta hướng hắn chúc mừng. Chúc mừng? Hoàng Thừa Ngạn sững sờ một chút, đột nhiên hiểu được, Tôn tướng quân cầm xuống phiền thành. Tôn Sách gật đầu, mỉm cười, không nói. Hoàng Thừa Ngạn trợn mắt hốc mồm, Tôn Kiên cầm xuống phiền thành lớn như vậy thắng lợi, Tôn Sách thế mà tuyệt không kích động. Chẳng lẽ không phải muốn bắt lại Tương Dương thành, hắn mới có điểm hưng phấn ý tứ sao? Cái này cái nào là một cái 16 tuổi thiếu niên? Đây quả thực là cái bụng dạ cực sâu lão giả a. Tôn phụ cùng hắn so sánh, quả thực như cái không hiểu chuyện trẻ con. Xem ra Tương Dương không gánh nổi, Kinh Châu sớm muộn là Tôn gia phụ tử. Hoàng Thừa Ngạn một bản nghiêm túc khom người lĩnh mệnh. Chút chuyện nhỏ này ta vẫn là có thể làm. Ta cái này lên đường. Phiền thành một mảnh vui mừng. Tôn Kiên trèo lên thành lâu, dò xét toàn thành, thần thái nhẹ nhõm bên trong mang theo vài phần đắc ý. Hôm nay trận chiến đánh cho rất nhẹ nhàng, làm Hoàng Trung xuất lĩnh 5 chiếc chiến thuyền xuất hiện tại miệng thủy phía trên, ngăn cách Tương Dương cùng phiền thành liên hệ về sau. Phiền thành đã sĩ khí đại đoà, trong tầm tay mà, Tôn Bí, Hoàng Cái đồng thời xuất kích, vẻn vẹn nửa canh giờ liền cầm xuống phiền thành. Hoàng Tổ thúc thủ chịu trói, nhưng là để Tôn Kiên hài lòng nhất lại không phải cầm xuống phiền thành, mà chính là liền Lưu Biểu đều không mời nổi danh sĩ Bàng Đức công chủ động tới đến hắn đại doanh. Cái này khiến hắn lòng tự trọng được đến cực lớn thỏa mãn. Hắn đặc biệt mời Bàng Đức công trèo lên thành tường, cùng hắn sóng vai mà đi, để những tù binh kia xem hắn Tôn Kiên cũng không phải là một giới võ phu, cũng có thể cùng danh sĩ tới lui. Đây đều là nhi tử Tôn Sách mang đến cho hắn may mắn. Đầu tiên là Lư Giang Chu Thị, hiện tại là Tương Dương Bàng Thị, Thái Thị, đem đến còn có càng nhiều tên hơn sĩ xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn rốt cuộc không cần giơ lên trong tay chiến đao bảo hộ chính mình tôn nghiêm. Đối mặt Viên Thuật bên người những cái kia hào cường, hắn cũng không cần tự ti mặc cảm, đều có thể ưỡn ngực. Ngay tại Tôn Kiên vừa lòng thỏa ý thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện Bàng Đức Công có chút thất thần. Không có nói chuyện cùng hắn, lại nhìn chằm chằm ngoài thành không rời mắt. Hắn nhất thời quẫn bách, chính muốn nói cái gì. Bàng Đức Công chỉ ngoài thành nói ra: "Tướng quân, đó là Thái Phúng trưởng nữ tế, Miện Nam danh sĩ Hoàng Thừa Ngạn, xem ra hắn hẳn là cho tướng quân chúc mừng tới." Tôn Kiên đại hỉ, nhịn không được tuét miệng, vui lên tiếng tới: "Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt." SN